Giới thần, chương 440, thiên đạo hay phù đạo, góc truyện audio.com. Ở đây có lẽ rung động nhất phải nói tới Vertui Pao San, tại vì trong những nét vẽ trên tay thiên, lão cảm nhận được hơi thở của phù đạo nhưng mà lão không làm sao hiểu nổi được cũng là phù đạo nhưng tại sao lão lại không hiểu được lấy một chút. Những nét mà thiên vẽ dù gì thì giờ lão cũng là một phù thể thần cấp chứ có phải chơi đâu còn nếu mà nghĩ đến việc lão không đủ đẳng cấp để hiểu những thứ thâm ảo đó. Hương điều này thật là quá đả kích người đi chô nên lão không tin. Còn Hoàng Chính Hào và Thu Sương thì chỉ biết cười hạnh phúc. Họ khẽ nắm tay nhau lặng thầm chia sẻ hạnh phúc này cho nhau và giữ im lặng cho thiên tu luyện họ không biết là hắn tu luyện cái gì. Nhưng mà nhìn cái bộ mặt nghiêm túc của thiên, họ biết là mình nên làm gì còn đối với thiên. Hắn quả thật là đang cố gắng lĩnh ngộ phù thể chi đạo có được từ gợi ý của Vertui Pao San. Bản thân hắn là một kẻ thuộc hàng tông sư về phù đạo. Phù văn từ cấp độ thấp nhất cho đến tiên phù đế phù thậm chí là cả chí tôn phù hắn cũng đã từng vẽ ra cả nhưng mà cũng là phù. Phù mà hắn biết xưa nay chính vẽ trên giấy. Là những lá phù dùng một lần hay vài ba lần là hết. Đó là việc phù hợp với cân bằng thiên đạo. Một phù vẽ ra ẩn chứa pháp tắc và pháp lực nó sinh ra được uy lực cực cao thì bù lại nó sẽ bị hạn chế về số lần sử dụng một lá phù cứu mạng còn đáng. Giá hơn cả rất nhiều kỳ chân dị bảo trên đời trong tiểu vũ trụ của thiên. Giới nào cũng có, từ chánh, tà, ma, quỷ, nhân. Phàm gì cũng đều có nhưng lại chưa hề có phù giới mà trong cửu giới có tất cả là tám giới đang hiện hữu gồm. Tiên, thần, Phật, ma, quỷ, đan, khí và cuối cùng là yêu giới sinh sau đẻ muộn nhưng theo cảm ứng của bát đại chí tôn. Họ rõ ràng vẫn cảm nhận được còn một giới thần bí khác đang tồn tại nhưng mà bao nhiêu năm qua vũ trụ đã có mấy lần biến đổi. Nhân sinh khắp nơi tìm tòi mà vẫn không ra giới này ở đâu bản thân thiên cũng rất nghi hoặc về điều này. Nhưng mà ngay từ cái thời khắc nhìn thấy Vertui Pao San tu luyện phù đạo nhập thể. Hắn không thể nhịn được cho ra một suy đoán đáng sợ phù giới đệ cửu thế giới thần bí nhất trong vũ trụ. Có khi nào chính là phù giới phù đạo xưa nay chính là lấy thiên địa cửu đạo mà vẽ ra phù. Mỗi một lá phù đều không có ngoại lệ nhất định phải có sự ẩn chứa của một phần thiên đạo ngoại lực mới có thể vẽ thành cho nên một phù sư càng cấp độ cao sẽ càng phải có cảm ngộ thiên đạo và lực tinh thần cao để luyện thành được phù lục thiên đạo. Một thứ mông lung mờ mịt, đến ngay cả chí tôn cấp như thiên cũng chỉ hiểu được mờ mờ một chút thâm ảo của nó thiên đạo hai thứ này không phải ai cũng có thể hiểu. Chỉ có những siêu cấp thiên tài được trời đất góp nhặt tinh hoa bồi dưỡng thành sinh mạng thì mới có cơ hội hiểu được một chút cho nên phù sư là một nghề vô cùng cao quý cũng vô cùng hiếm người, mà lại càng là một nghề khó luyện nhất trong cửu giới nhưng tất cả đó chỉ là vấn đề phù đạo khi vẽ trên giấy còn phù đạo mà vẽ trên thân thì lại còn đáng sợ hơn nhiều nữa sáu đạo phù văn được vẽ trên thân Vertui Pao San thiên đều biết. Đó đều là những đạo phù văn có chưa tới 7 phần thiên đạo lực. Chỉ có 3 phần là nhân lực tinh thần và pháp lực mà thôi 6 đạo phù văn này cấp độ không cao. Chỉ cỡ trung kỳ phù văn, nhưng lại chứa thành phần thiên đạo cao tới như vậy. Đây là một điều chưa từng có trên đời và đó là lý do tại sao Vertui Pao San có thể hợp phù vào thân mà luyện thành loại thành tựu như thế này sở dĩ trước. Đây lão không cách nào tấn thần một phần là vì sáu đạo phù văn ẩn chứa tính xung khắc với nhau. Mà một phần lớn khác lại là do thiên đạo lực trong phù này còn chưa đủ tinh khiết cho nên thiên mới cố ý gợi ý cho lão dùng thiên mệnh và thiên căn của bản. Thân hòa nhập vào phù, phân giải hết phù văn ra mà tinh lọc thêm được một phần thiên đạo nữa 8 phần thiên đạo đã đủ cho lão tấn tới thần cấp. Vậy thì 10 phần thiên đạo sẽ ra sao đây chính là điều mà thiên đang mải miết nghiên cứu 10 phần thiên đạo. Vậy thì khi đó phù có còn là phù nữa không? Hay là đã trở thành thiên đạo tối thâm ảo pháp tắc luôn rồi hay không? Nếu vậy thì lấy phù nhập thể, không bằng nói là lấy thiên đạo nhập thể luôn đi vậy mới chính xác thiên đạo nhập thể. Điều này thật không tưởng nổi. đến ngay cả một vị chí tôn như Thiên cũng phải sợ hãi bản thân hắn là người có phương pháp tu luyện đặc biệt hơn người mà thành đạo hắn là dùng giới. Để luyện thành đạo, hắn lấy giới mà dưỡng ra yêu dân, tạo phúc cho yêu loại lập nên một giới độc nhất vô nhị trong trời đất mà thành đạo khi đó. Mọi tu vi của yêu dân trong yêu giới khi cộng hết tất cả lại sẽ là thực lực của hắn. Đại đạo vạn pháp yêu dân tu luyện cũng thành đạo của hắn khi xưa hắn là lập một giới. Và chỉ tu duy nhất yêu đạo, còn bây giờ hắn lập thành cả một tiểu vũ trụ có mấy chục giới. Cửu đạo thì có 8 đạo hắn đều luyện cả, thậm chí cả những đại đạo phân nhánh, những xa lạ chi đạo thậm chí bây giờ ngay cả nguyên thủy đạo. Thái sơ đạo và cả tối cao hỗn độn đạo hắn đều tu luyện luôn không thể nghi ngờ. Hắn giống hệt như một nồi chè thập cẩm thứ hầm bà lằn gì cũng luyện. Tạp nham và đủ mọi màu sắc thượng vàng hạ cám gì cũng đều có đủ tuy là nhìn vào trông có vẻ nhiều mà không thuần. Nhưng trên thực tế, tiểu vũ trụ hắn thành lập ra là một thứ vốn sẽ rất hỗn độn không sai. Hỗn độn chính là đạo mà Thiên tu luyện. Vạn đạo khác hợp thành ở đây chính là một phần của hỗn độn kể cả phù đạo mà hắn đang tìm hiểu đây. Cũng là một phần rất quan trọng của hỗn độn. Cách chương.